Gia tộc ma cà rồng 2, vũ hội hóa trang. Chương 22, góc truyện audio.com. Oliver giữ một chỗ bên cạnh mình trong phòng thí nghiệm môn hóa cho Sawyer, cậu đưa cho cô kính bảo hộ, sau đó cô mặc áo khoác bảo hộ bằng chì vào. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây? Sawyer hỏi trong lúc chỉnh lại chiếc kính bảo hộ trên sống mũi. Oliver đã đeo kính xong từ trước, cả lớp trông như thể một xưởng toàn thợ hàn. Ở đầu kia căn phòng, Mimi đang to tiếng phàn nàn rằng cái kính để lại vết hằn đỏ xấu xí trên mũi cô nàng nhưng chẳng ai thèm chú ý, lại làm kẹo à, Sawyer hỏi. Oliver kiểm tra cái mỏ đèn 44 và vặn nó lên từ từ để nó xì ra ngọn lửa nhỏ màu đỏ. Yup, trước đây, trường Dachiner từng có một trong những giáo viên khoa học có khả năng sáng tạo nhất, lại còn có tài ăn nói lôi cuốn, đảm nhận việc giảng dạy môn học này. Trên thực tế, phòng thí nghiệm hóa được các học sinh yêu thích đến nỗi cả học sinh năm 2 và năm 3 đều được phép coi đây là môn học tự chọn. Nhưng thầy Anthony, người mới tốt nghiệp trường yêu 45, rất nhiệt tình với nét cá tính trẻ trung, đã bị đuổi khỏi trường từ sau kỳ nghỉ đông, vì có quan hệ tình ái với một trong những học sinh của mình và đã khiến người này có thai. Thầy Anthony thì bị đuổi việc còn nữ sinh kia thì bị đuổi học. Dù sao, đây cũng không phải. Trường cấp 2 Degrassi, 46, đây là trường Dachiner, mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, trừ một sự thật là thầy Anthony và những thí nghiệm nâng cao nhưng đầy hứng thú của mình đã ra đi. Học kỳ trước bọn họ đã làm thí nghiệm biến đồng thành vàng, dù chỉ là mấy cái đĩa mạ vàng thôi, khiến các học sinh bị kẹt lại với thầy giáo già tẻ nhạt Cogan, người mà giáo trình lúc nào cũng là một chuỗi các thí nghiệm mà cái sau thậm chí còn ngu ngốc hơn cái trước. Mật độ tính toán này, quyết định thành phần cấu tạo của nước này. Nhận biết sự hòa tan trong môi trường axit base hoặc môi trường trung hòa nữa chứ. Una, ngáp dài, thầy Cogan, rùa bò, đến nỗi mà trong 2 tuần liền, cả lớp chỉ làm đi làm lại thí nghiệm tạo ra phản ứng hóa học với hiro và fructose. Tô, giờ hay còn được biết đến với cái tên, biến đường và nước thành kẹo. Sawyer đã sẵn sàng đặt cái khay chứa đầy nước lên trên mỏ đèn thì thầy Cogan thông báo rằng hôm nay họ sẽ làm có một sự thay đổi nho nhỏ trong phòng thí nghiệm. Tôi muốn các em, khụ khụ, mỗi tuần lại đổi bạn cùng làm thí nghiệm một lần. Gần đây lớp ta trở nên rất mất trật tự cho nên tôi phải, khụ khụ, tách các em ra khỏi bạn của mình. Bây giờ, mời người ngồi bên trái của bàn thí nghiệm di chuyển sang bàn kế bên đó và cứ như vậy hết một vòng. Chúng ta sẽ lại đổi phiên theo cách tương tự sau một tuần học. 45 Đại học Yale thuộc New Haven, bang Connecticut là một trong 8 trường đại học danh tiếng nằm trong Ivy League. Hiệp hội các trường đại học tư thục hàng đầu Bắc Mỹ. Ivy League gồm có Đại học Yale, Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Princeton và Đại học Pennsylvania. 46 Degrassi Junior 2, một bộ phim truyền hình của đài CBC Canada, nói về vấn đề tệ nạn học đường bao gồm phân biệt chủng tộc, lạm dụng trẻ em và có thai khi chưa tới tuổi thành niên. Oliver và Sawyer trông có vẻ đau khổ. Gặp lại cậu sau giờ học vậy? Oliver nói trong lúc Sawyer thu nhặt đồ dùng và chuyển sang bàn tiếp theo, nơi Kingsley Martin đang đứng. Góc truyện audio.com. Bất cứ thứ gì, dù là chiếc kính bảo hộ bằng nhựa to đùng kia ở trên khuôn mặt anh thì cũng chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của anh bằng cách nhấn mạnh rõ rằng chẳng có thứ gì có thể làm giảm vẻ đẹp trai của anh, thậm chí là dấu hằn của hai mắt kính nhựa. Kingsley có thể mặc quần polyester và để râu quai nón kiểu Groucho mà trông vẫn nóng bỏng. Sawyer chưa nhìn kỹ anh chàng này lắm từ lúc anh ta đến đây, mặc dù cô đã nghe thấy những lời tán dương anh, và cũng đã chứng kiến thái độ kiêu ngạo của anh ở dưới sân sau hồi sáng nay. Rất tiếc về chuyện của ông em, anh cất tiếng như một lời chào hỏi. Sawyer cố gắng không thể hiện nét kinh ngạc ra mặt, nhưng Kingsley đích thực là một máu xanh, ba mẹ anh ta có lẽ còn là những thành viên cấp cao trong gia tộc ấy chứ. Ông ấy sẽ ổn thôi, cô đạp gọn lỏn trong lúc chờ cho nước trong khay sôi lên sùng sục. Ồ chắc chắn rồi, tôi ước gì mình có ở đó để chứng kiến Lauren và chắc đối đầu với nhau. Y như ngày xưa vậy, Sawyer gật đầu, không muốn đi sâu vào cuộc trò chuyện. Cô vẫn chưa cho Oliver biết chuyện Lauren đã trở về, cô có phần hơi mê tín về chuyện này, ngộ nhỡ ủy ban sẽ bắt ông quay lại ý ngay sau đó thì sao? Như vậy lúc đó cũng chẳng còn gì mà kể, nói tôi nghe xem nào, em vẫn còn bị chàng trai đó ám ảnh à, gì cơ? Sawyer hỏi lại tay giữ lấy ống nghiệm, không có gì, Kingsley nhún vai tỏ vẻ ngây thơ, nếu em muốn giả bộ thì cứ như vậy luôn đi, anh ta trêu chọc, tranh thủ lúc Kingsley không chú ý, Sawyer chăm chú vào nét mặt nhìn nghiêng của anh. Anh ta đã ở vũ hội 400, cô nghe nói vậy. Liệu anh ta có thể là chàng trai ẩn sau mặt nạ đen mà cô đã hôn lúc ở bữa tiệc phụ không nhỉ? Soiler vô thức đặt một tay lên môi. Nếu anh ta chính là chàng trai đó, thì cũng có nghĩa là dù cô thấy anh thật đáng ghét nhưng vẫn có cái gì đó ở anh khiến cô bị thu hút. Oliver luôn trích dẫn lời của phu câu 47 rằng đam mê bắt nguồn từ sự khiếp sợ. Một ý nghĩ vu vơ chợt thoáng qua đầu cô, ngộ nhỡ chàng trai trong chiếc mặt nạ đen đó là Oliver thì sao? Cũng có nhiều máu đỏ tại bữa tiệc, và Oliver vốn rất ghét bị bỏ ngoài bất cứ cuộc vui nào. Cô dám chắc cậu ấy thừa khả năng khám phá ra chuyện về buổi tiệc phụ. Liệu có phải cô bị chàng trai đeo mặt nạ thu hút vì đó là bạn thân nhất của cô? Có phải họ đã thực sự hôn nhau? Đó là lý do tại sao gần đây cậu rất tử tế với cô. Cư xử với cô dịu dàng hơn trước rất nhiều. Cô đưa mắt liếc trộm cậu bạn ở phía bên kia phòng, nhận ra nỗi kinh khiếp của cậu khi Mimi Foss, bạn cùng làm thí nghiệm với cậu đốt fruit. Tô, giờ cháy đến nỗi nó tan ra thành một đống thảm họa bầy nhầy có mùi kẹo. Nếu đúng là cô đã hôn Oliver thì có nghĩa là giờ họ đã trên mức bạn bè. Họ sẽ bắt đầu hẹn hò chứ. Liệu cô có thực sự bị cậu thu hút theo cách đó không? Soiler nhìn mái tóc màu hạt dẻ che phủ đôi mắt cậu và nhớ lại, lúc ở Venice cô đã chẳng muốn gì hơn là được nếm máu của cậu. Điều đó có đồng nghĩa với sự hấp dẫn không? 47 Michel Foucault, 1926-1984, nhà triết học người Pháp. Và ai mà biết được Oliver nghĩ gì về cô chứ? Soiler đặt những chiếc kẹo vuông vức hoàn hảo lên bàn, và bắt gặp ánh mắt của một chàng trai khác cũng ở bên kia căn phòng. Jack Foss, dạ dày cô lập tức quặn thắt lại. Đột nhiên Soiler nhận ra rằng cô chỉ đang tự trêu đùa bản thân. Cô đang đùa nghịch với cái ý tưởng mình thích Kingsley hoặc Oliver. Nhưng thực sự cô biết rằng cô luôn nâng niu tia hy vọng không? Hèm, giấu, gocchuyenaudio.com. Diếm về thân thế chàng trai cô đã hôn, cô thầm ước chỉ một cái tên và một cái tên duy nhất. Jack, cách chương.